con người nhạt màu lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ. Vậy anh đã từng yêu chưa? Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lục lẫm tĩnh mịch. Cậu thích hỏi lại nhỉ? Nhưng vẫn trả lời, chưa, tôi cũng chưa. Khóe miệng Yến Hạc Thanh khẽ cong lên, lưỡi dao hốt thịt bò đã cắt vào tô, thêm rượu nấu ăn, nước tương và tiêu xay vào trộn đều. Việc cần làm còn nhiều lắm, không có thời gian. Đây là lý do cậu từ chối anh bạn kia à? Yến Hạc Thanh ngẩn ra mấy giây mới hiểu Lục Lẫm đang nói đến Phó Hà Lãng học chung khoa công nghệ phần mềm. Lần đó Lục Lẫm đến Đại học Bắc Kinh diễn thuyết đã bắt gặp Phó Hà Lãng tỏ tình với cậu. Không phải, nổi nước sôi trào, Yến Hạc Thanh vặn nhỏ lửa rồi quay người thả ba quả trứng vào. Bên cạnh có một cái tô đựng đá viên, vì để lâu nên tan ra nửa tô nước đá. Cậu quay lưng về phía Lục Lẫm nói, tại không thích thôi. Lục Lẫm im lặng một hồi mới nói, ngoài học hành và câu cá ra, tôi chẳng thấy cậu thích gì khác cả. Trứng gà luộc 6 phút, Yến Hạc Thanh vớt trứng bỏ vào nước đá. Trứng chìm xuống đáy tô phát ra một tiếng động nhỏ, giọng Yến Hạc Thanh vô cùng trong trèo. Có chứ, tôi thích làm bạn với anh lắm. Cuối cùng kế hoạch ôm của Yến Hạc Thanh không thể thực hiện được. Vừa nấu mì xong, pha nước mật ong hoa vải xong thì Lục Lẫm có điện thoại, chưa đụng đũa đã rời đi. Yến Hạc Thanh nghe loáng thoáng mấy câu, hình như bảo mẫu của Lục Chi Thiền gọi tới nói Lục Sương Thành và Lục Hàn đang ở biệt thự mà Lục Chi Thiền tĩnh dưỡng. Nến trên bàn trà đã cháy hết nửa cây, trong không khí tràn ngập mùi hoa quế dịu dịu. Thì ra muốn có hương thơm thì phải đốt lửa cho cháy một hồi. Yến Hạc Thanh không thổi tắt nến mà ra cửa gõ gõ, chỉ chốc lát sau trong nhà đã sáng trở lại. Vào nhà, Yến Hạc Thanh chậm chạp ăn hết hai tô mì. Trứng lòng đào luộc rất thành công, lòng đỏ màu cam trào ra như nước sốt, tiếc là Lục Lẫm không thấy được. Ăn xong, Yến Hạc Thanh ngồi nghỉ một lát mới leo lên cân. 61,5 kg, Yến Hạc Thanh giải quyết mì gói, còn Lục Lẫm chạy tới biệt thự lưng chừng núi. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, giọng Lục Sương Thành vọng qua cánh cửa. Nhà họ Lục của tôi đoạn từ tuyệt tôn thì có ích gì cho bà hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lục Chi Thiền cực kém, bảo mẫu chăm sóc bà đánh bạo lên tiếng. Phu nhân cần yên tĩnh, bác sĩ nói không được ồn ào lớn tiếng ạ. Lục Sương Thành giận tái mặt. Mày, Lục Hàn âm thầm huýt vai ông. Cha, A Lẫm tới kìa. Lục Sương Thành liếc xéo Lục Hàn, không ưa nổi vẻ lấm lét này. Thứ không có tiền đồ. Lục Sương Thành nhìn tới trước, Lục Lẫm đi vào. Sắc mặt Lục Chi Thiền như tro tàn. Thấy Lục Lẫm đến rốt cuộc mới có lại chút sức sống. Lục Lẫm vừa đi tới thì bà đã nắm chặt tay anh. Lục Sương Thành khịt mũi. Hừ, một tiếng nhưng cũng ngậm miệng không nói nữa. Lục Lẫm cảm nhận được Lục Chi Thiền đang run. Anh ngồi xuống vuốt tay Lục Chi Thiền rồi trấn an. Mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa con vào với mẹ. Lục Chi Thiền run giọng hỏi. Đêm nay con không đi à? Lục Lẫm đáp. Không ạ. Lúc này Lục Chi Thiền mới hết run. Chậm chạp buông tay Lục Lẫm ra, bảo mẫu nhanh nhẹn đẩy bà về phòng. Phòng khách chỉ còn lại Lục Lẫm, Lục Sương Thành và Lục Hàn. Lục Hàn liếc nhìn sắc mặt Lục Lẫm, cực kỳ bình tĩnh nhưng tim ông ta vẫn đập như sấm. Cậu em trai này một khi trên mặt không có biểu cảm gì nghĩa là đang cực kỳ tức giận. Trước khi bà ngoại qua đời đã gọi ông ta đến bệnh viện gặp mình một lần, ông ta hẹn người đánh gôn. Vừa tới sân bóng không muốn phiền phức nên trả lời qua loa tối nay sẽ tới. Bà ngoại lải nhải gì mà muốn gặp ông ta lần cuối, ông ta nghe phiền quá nên cúp ngang. Ai ngờ đúng là lần cuối thật, trong lúc ông ta mải mê đánh gôn thì bà qua đời. Ông ta tự biết đối lý nên chạy tới bệnh viện nhận lỗi, Lục Sương Thành không nói gì, còn Lục Lẫm túc trực bên giường bệnh đột nhiên lao tới vung tay đấm ông ta. Ai cũng không kéo ra nổi. Đó là lần duy nhất trong đời Lục Hàn bị đánh, dưỡng hơn mấy tháng mới khỏe lại. Ông ta rất sợ Lục Lẫm, bình thường nhìn như sinh viên chăm chỉ nhưng đánh người còn ác hơn cả võ sĩ chuyên nghiệp. Hôm nay cũng không phải do ông ta xúi giục, dạo này Lục Mục chỉ không gây rắc rối mà đi làm điều đặn, còn tiếp xúc một dự án lớn, quan trọng nhất là không liên lạc với Lâm Phong Chí nữa. Lục Sương Thành hết sức vui mừng, rảnh rỗi không có gì làm nên lại nhớ đến hôn sự của Lục Lẫm. Không nghe lời ông ta thì cũng phải nghe lời Lục Chi Thiền. Lục Sương Thành đến biệt thự, Lục Hàn cũng muốn xem trò vui của Lục Lẫm nên đi theo. Ai ngờ nửa chừng Lục Lẫm trở về, Lục Hàn muốn tìm cớ lánh đi trước để khỏi liên lụy. Chưa kịp mở miệng thì Lục Lẫm đã thản nhiên nói. Con thích nam. Lục Hàn nhất thời quên mất mình định làm gì, trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ. Lục Xương Thành càng sốc hơn, trước mắt tối sầm mấy giây ngắn ngủi, nếu không chống gậy thì đã ngã quỵ. Lục Xương Thành tức nổ phổi, đứa nhỏ thích nam, còn đang giải quyết thì đứa lớn cũng thích nam, lỡ truyền ra ngoài ông ta biết giấu mặt vào đâu đây. Toàn thân Lục Xương Thành run rẩy, nện mạnh cây gậy. Mày lặp lại lần nữa xem, ông đang uy hiếp Lục Lẫm sửa lời. Lục Lẫm thờ ơ nói, con thích nam, sẽ chỉ kết hôn với em ấy thôi. Huyết áp Lục Xương Thành dồn hết lên mặt, nói vậy là không chỉ thích nam mà còn có đối tượng hẳn hoi nữa. Nghĩ đến chuyện người cầm quyền Lục Thị bị phát hiện hẹn hò với đàn ông, máu ông ta sôi trào, thở cũng không nổi. Nghịch, nghịch, còn chưa nói hết thì tay Lục Xương Thành đã trượt xuống, ôm ngực thở hổn hển. Lúc này Lục Hàn mới hoàn hồn lại. Bước nhanh tới đỡ Lục Xương Thành rồi gọi bác sĩ riêng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gà bay chó chạy, Lục Xương Thành không sao mà chỉ là quá kích động nên ngục thở, 7-8 chiếc xe chạy đến rồi lại lũ lượt chạy đi. Lục Lẫm đi rửa tay trước, thay đồ rồi mới vào phòng Lục Chi Thiền. Lục Chi Thiền không nằm trên giường mà ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng bước chân, bà quay xe lăn lại, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Muốn kết hôn à? Lục Chi Thiền mỉm cười, phòng cách âm rất tốt nhưng cũng không phải là không nghe được. Lần trước Lục Lẫm dẫn Yến Hạc Thanh về ăn Tết, thật ra bà đã đoán được. Giới tính không quan trọng, người cầm quyền Lục Thị thì thế nào, bà chỉ mong con mình hạnh phúc thôi. Hơn nữa bà cũng rất thích Yến Hạc Thanh, một cậu bé tốt bụng hiểu chuyện như vậy ai mà không thích chứ. Chỉ là không ngờ Lục Lẫm muốn kết hôn, 18 tuổi còn rất trẻ nhưng đã đủ tuổi kết hôn theo luật định. Có thể đăng ký rồi. Lục Lẫm ngồi xuống xoa đầu gối Lục Chi Thiền, chẳng biết đang nghĩ gì. Một lát sau, anh trả lời, chỉ cần em ấy đồng ý nữa thôi ạ. Cuối tuần, lần đầu tiên Lục Mục chỉ dậy sớm như vậy. Mới 5 giờ đã tắm rửa xịt nước hoa, còn mặc đồ hết sức trang trọng. Không có gì khác, chỉ có bộ vest để dụ dỗ Yến Hạc Thanh. Lục Mục chỉ hết sức tự tin, xét về mức độ thích hợp mặc vest thì chỉ có chú hắn hơn hắn một bậc thôi. Thậm chí Lục Mục Trì còn xuống bếp nấu cháo. Sau khi nấu một lần, hắn cảm thấy mình rất có năng khiếu nấu cháo. Chờ Yến Hạc Thanh đến uống một chén cháo thơm ngon do tự tay hắn nấu. Cuối tuần này bọn họ sẽ tháo gỡ hết mọi hiểu lầm, tâm đầu ý hợp. Nghĩ đến đây Lục Mục Trì lại hứng tình, chỉ hận không thể lập tức bế Yến Hạc Thanh lên giường rồi hôn cậu đến khi ngạt thở, chơi cậu không xuống giường nổi. Lục Mục Trì càng nghĩ càng hưng phấn. Cứ mấy phút lại nhìn đồng hồ một lần. Đến 8 giờ, tiếng chuông cửa rốt cuộc vang lên. Người hầu đang định ra mở cửa thì Lục Mục Trì đã vọt tới trước, sửa sang kiểu tóc rồi hấp tấp mở cửa. Ngoài cửa Yến Hạc Thanh cầm bức tranh, đối diện bay tới mùi xạ hương trắng pha lẫn mùi thơm ngào ngạt như hạnh nhân. Vô cùng chán ngấy, nước hoa Lục Mục Trì chuyên dùng khi làm tình. Trong nguyên tác, một người tình ngắn hạn nào đó của Lục Mục Trì đã đem theo mùi nước hoa này xuống giường rồi tát Yến Hạc Thanh 10 cái liên tiếp vì tội đi nhầm phòng. Lục Mục Trì cởi trần dựa vào giường lười biếng hút thuốc, cười mà như không cười xem náo nhiệt. Nếu cậu dám đánh trả, Lục Mục Trì sẽ càng làm nhục cậu ê chề hơn. Yến Hạc Thanh buồn nôn, nhưng cậu vẫn bình tĩnh bước vào nhà, cách chương.